Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417. Chương 417: Quái du khách. Nói đến cái kia Tính Lâm, Cao An Lộ cũng là vội vàng gật đầu. Đúng đúng, người kia đâu? Từ lầu một chúng ta sau khi tách ra, tên kia đã không thấy tăm hơi. Trước chúng ta vẫn cho là người chết là hắn. Bạch Tiểu Khiết nói. Từ Khuyết nói, người kia ở trong phòng theo dõi ta, quan sát được hắn phạm pháp nơi này ta quy tắc. Cho nên hắn tiến vào lầu 2, sau đó ta nhân viên liền đem hắn nhốt ở tầng kia một gian trong căn phòng nhỏ rồi. Đang nói, một cụ cả người là vết máu thi thể và run lẩy bẩy cái kia Tính Lâm nam nhân đi xuống. Ngươi không việc gì? Mã Thục kinh ngạc nói. Người này, ở chỗ này của ta lại muốn gắn bỏ túi máy thu hình. Bị ta nhân viên tại chỗ bắt. Từ Khuyết nhàn nhạt quét người kia liếc mắt. Nói đi, ngươi tên gì? Ta tên là Lâm La, là một vị nhà quỷ người yêu thích. Nhìn nơi này ngươi thật hòa, ta liền đi vào muốn gắn máy thu hình nhìn một chút. Vừa nói, Lâm La ngượng ngùng sờ một cái lỗ tai. Từ Khuyết đi tới, trực tiếp từ đối phương trong lỗ tai kéo ra một cái tai nghe Bluetooth. Cười lạnh nói, không trách một mực sờ lỗ tai, nguyên lai ẩn tàng vật này, ta đoàn đội làm cho ta. Ông chủ, thật ngượng ngùng, Lâm La sắc mặt lúng túng. Hắn vừa tiến đến ở vào thứ nhất nhà, sau đó trong chốc lát liền thoát khỏi người sở hữu, vào một gian phòng ốc liền gắn loại này bỏ túi máy thu hình. Vốn tưởng rằng thiên y vô phùng, thực ra hắn mọi cử động ở Từ Khuyết trong quan sát. Tại sao phải chụp lén chỗ này của ta? Từ Khuyết lạnh lùng nói. Cái này, thấy đối phương không muốn nói, Từ Khuyết hừ nói, không nói lời nào, ta liền báo cảnh sát, đến thời điểm cáo ngươi nhiễu loạn nơi này ta trật tự. Ở chỗ này của ta làm loạn, ta cùng cảnh sát tương đối quen, tin tưởng quan ngươi mấy ngày không thành vấn đề. Ta thật là nhà quỷ người yêu thích, được, không nói thật đúng không? Thanh kia ngươi đồng bọn mang đến, Từ Khuyết lạnh lùng nói, vừa nói, trực tiếp hướng về phía tai nghe thượng tai nghe nói, đối diện nhân nghe, nếu không phải tới, ta cùng ta nhân viên liền đánh hắn. Trong tai nghe lập tức truyền tới một cái giọng nữ, đừng, ta lập tức tới ngay, đừng đánh ta lão công. Từ Khuyết buông xuống tai nghe, ném cho Lâm La, sau đó hướng Mã Thục nói, các ngươi đã chơi thích hơn, muốn đi khác cảnh tượng lời nói, có thể đi ra ngoài mua vé, đây là hạ lệnh trục khách. Mặc dù Mã Thục có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi, bất quá thấy Từ Khuyết còn có việc, liền nghe lời nói chờ ở bên ngoài hắn. Về phần Cao An Lộ, đã sớm bị nơi này cảnh tượng chiết phục. Vừa nghĩ tới vừa mới chính mình thất hồn lạc phách chạy trốn thời điểm chật vật dạng, hắn liền xấu hổ không thôi tự dung, vì vậy không nói một lời cũng rời đi. Tiểu Khiết, cùng đi đi. Chu Tường nhìn Bạch Tiểu Khiết, mặt đầy ôn nhu, ngươi còn có mặt mũi nói nha. Mã Thục vô cùng khinh bỉ nhìn Chu Tường, còn nói thích nhân gia, chính mình thứ nhất liền chạy. Hừ, ta cùng nàng chuyện, ai cần ngươi lo. Chu Tường mặt đầy căm giận, nhưng trong lòng thì thầm mắng mình thật là không có chuyện làm. Hảo đoan đoan, lại chạy đến nơi này chơi đùa. Vốn là, Bạch Tiểu Khiết biết hắn có gia thất sau đó, nháo nhất định phải chia tay, nhưng là hắn lại không nỡ bỏ loại này tam thê tứ thiếp sinh hoạt. Vì vậy một mực xin Bạch Tiểu Khiết không muốn chia tay. Sau đó liền nghĩ đến tới đây cái mãnh quỷ lâu chơi đùa, muốn ở chỗ này hù dọa Bạch Tiểu Khiết xuống. Đến thời điểm Bạch Tiểu Khiết sợ hãi bên dưới, chính mình lại ôm nàng nói nhiều chút chiếu cố nàng cái gì lời tỏ tình. Suy nghĩ một chút liền lãng mạn vô cùng, ngược lại những thứ này tiểu nữ sinh đều là yêu dính chiêu này. Chỉ là không nghĩ tới, tràng cảnh này thật sự là quá giống như thật, lại vừa là nữ nhân điên chém người, lại vừa là quần thi sút chuồng, thiếu chút nữa không đem hắn hù chết. Cho nên trên lầu thời điểm, hắn lại cũng không che giấu được chính mình ấm áp nam nhân thiết. Vì còn sống, căn bản không quản Bạch Tiểu Khiết. Yêu, bị ta nói còn hung ta. Ta nhổ vào, Mã Thục phẫn hận nói. Ngươi lại nói, đủ rồi. Bạch Tiểu Khiết nhìn Chu Tường. Sau này không muốn liên lạc ta. Tiểu Khiết, Chu Tường kéo lại Bạch Tiểu Khiết. Lúc này Từ Khuyết tiến lên, ngăn ở Bạch Tiểu Khiết trước mặt. Lạnh lùng nói, Tuần tiên sinh. Mặc dù ta không biết các ngươi cụ thể tình huống gì, nhưng là bất kể là chuyện gì, ngươi cũng có gia đình người. Vì nhất thời vui vẻ, quấn nhân gia nữ hài. Ngươi nói, ngươi cái gì giáp tâm? Một mình ngươi mở kinh khủng phòng, thiếu quản ta việc vớ vẩn, phải không? Vừa vặn, ta đây cái mở kinh khủng phòng, nhận biết mấy cái phóng viên. Ta cảm thấy cho ngươi sự tích hoàn toàn có thể coi thành tài liệu thực tế cho bọn hắn. Để cho bọn họ phỏng vấn ngươi như thế. Nhìn một chút ngươi là thế nào cõng lấy sau lưng lão bà tìm tình nhân. Tin tưởng đến thời điểm ngươi sẽ hỏa. Ngươi, Chu Tường vừa muốn tức giận mắng. Nhưng là phát hiện, chung quanh vài người cũng quái dị nhìn mình. Hắn lúng túng nói, cái kia, ta sai. Mặc dù hắn thô bạo, nhưng là giống như Từ Khuyết nói, đã biết sự kiện nếu như làm lớn, vậy mình liền thật thành danh nhân rồi, đến thời điểm không có cách nào lẫn vào, cho nên cân nhắc bên dưới, hắn cảm thấy hay lại là khiêm tốn một chút tốt. Tiểu Khiết, kia ta đi trước. Chu Tường hướng Bạch Tiểu Khiết lúng túng cười một tiếng, liền vội vàng rời khỏi nơi này. Cảm ơn các ngươi. Chờ hắn vừa đi, Bạch Tiểu Khiết hướng Từ Khuyết đám người nói cảm ơn. Thứ người như vậy căn bản là không có đem ngươi để ở trong lòng. Lại có gia đình, sau này nhận biết nhân, hay lại là lau lượng con mắt. Từ Khuyết lòng tốt nhắc nhở. Ừ, ta biết, hồi tưởng lại, trước cùng với hắn, thật là đủ ngốc. Bạch Tiểu Khiết mặt đầy cô đơn. Hiển nhiên. Lần này cảm tình đem nàng thương rất sâu. Mã Thục an ủi Bạch Tiểu Khiết hai nữ nhân đi ra ngoài. Từ Khuyết nhìn Lâm La, nhàn nhạt nói, liền nơi này chờ đi, chờ ngươi lão bà tới. Không cần, ta giao phó, Lâm La lão thật đạo. Thực ra, ta không phải là cái gì nhà quỷ người yêu thích. Ta biết, nhà quỷ người yêu thích ta thấy rất nhiều. Bọn họ có một người không có đặc điểm. Từ Khuyết ngồi ở trong phòng khách trên cái băng, gõ bàn tiếp tục nói, đó chính là nhiệt tình. Mỗi một nhiệt tình nhà quỷ nhân, lúc đi vào sau khi tràn đầy nhiệt tình loại cảm giác đó. Mà ở trên thân thể của ngươi, ta nhìn không thấy. Ừ, ngươi sức quan sát thật là thật lợi hại. Lâm La lúng túng cũng ngồi xuống. Lần này tới, ta là bị người sai xử. Ồ, là ai? Từ Khuyết thoáng cay hứng thú. Ta không nhận biết, chỉ biết là một cái người tuổi trẻ. Hắn cho ta 5.000 khối, để cho ta mang những thiết bị này, gắn ở mỗi trong một gian phòng. Tại sao làm như thế? Ta thật không biết, những thiết bị này đều là hắn cung cấp. Lúc ấy ta cũng hỏi hắn tại sao làm như thế. Hắn chỉ nói hắn là như vậy mở kinh khủng phòng, vì hiểu một chút đồng hành. Lâm La nhớ lại nói, cũng là mở kinh khủng phòng. Từ Khuyết nhướng mày một cái, theo bản năng cho rằng là cạnh tranh đối thủ. Vì hiểu hắn kinh khủng mãnh quỷ lâu kinh doanh kiểu, cho nên mời cái này Lâm La tới điều tra. Ừ, bởi vì ta là cái làm thám tử tư, cho nên hắn tìm được ta. Người này hình dạng thế nào? Từ Khuyết hỏi, tương đối tuổi trẻ, nhìn chừng 20, Lâm La cau mày, phát hiện Từ Khuyết hồ nghi nhìn mình. Hắn vội vàng nói, ta nói là thực sự, cho ngươi nhìn ta nói chuyện phiếm với hắn ghi chép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.